chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, Ngô Phương Tình khiêu khích. Rốt cục, đến thứ 50 vòng thời điểm, Lôi lão đại mỗi chạy một bước, hai chân đều đang run rẩy, toàn thân tức thì bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn cũng không có muốn thả vứt bỏ ý tứ. Rất tốt, ngươi còn thừa lại 90 vòng. Đối với Lôi lão đại quật cường, Ngô Phương Tình sớm đã nhìn lắm thành quen. Không đúng, tăng thêm hắn, hết thảy còn có 107 vòng. Lôi lão đại nện bước nặng nề tốc độ, một bên thở hổn hển nói ra. Lôi lão đại trong miệng cái kia hắn, dĩ nhiên chính là chỉ Vương Đại Đông. Đối với Lôi lão đại, Ngô Phương Tình vẫn là thật thưởng thức. Bởi vậy thường xuyên sẽ đích thân đến mang Lôi lão đại một cái kia phòng giam thể dục buổi sáng. Cho nên đối với người đếm vẫn là sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Bất quá hôm nay đột nhiên nhiều Vương Đại Đông, bởi vậy quên tính toán đi vào. Bất quá Lôi lão đại lại là đem Vương Đại Đông cái này vừa tới tân nhân cũng coi như đi vào. Đến thứ 60 vòng, tốc độ trên cơ bản cùng ốc sên không khác. Lôi lão đại cực hạn, cũng liền 70 vòng hai bên. Lôi lão đại đừng chạy, nếu không không ăn cơm. Thấy cảnh này, rất nhiều phạm nhân đều yên lặng cắn môi. Nếu không có Lôi lão đại chiếu vào, bọn họ mỗi ngày đều đến chịu đói. Nhưng Lôi lão đại vẫn như cũ cố chấp chạy trước. Rốt cục, thứ 69 vòng, Lôi lão đại cước bộ một cái lảo đảo, ngã xuống. Nhưng hắn cũng không có té ngã, mà chính là bị Vương Đại Đông vịn. Lôi lão đại, chỉ là 157 vòng, người nhất định có thể nhẹ nhõm chạy xong. Vương Đại Đông cầm thật chặt Lôi lão đại tay. Mẹ, ngươi còn là người sao? Lôi lão đại hội mệt chết, xúc sinh không bằng. Rất nhiều phạm nhân đối Vương Đại Đông cử động rất là bất mãn, mở miệng mắng lên. Khác người vì ngươi liều mạng, lại còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Muốn không phải Ngô Phương Tình còn tại trước mặt, đoán chừng bọn họ thì xông lên đánh Vương Đại Đông. Lôi lão đại lần nữa bắt đầu chạy, tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. 70 vòng, 80 vòng, 100 vòng, 157 vòng. Tất cả mọi người kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Lôi lão đại, ngươi quá lợi hại. Lôi lão đại, chúng ta yêu ngươi. Các phạm nhân đem Lôi lão đại nắm dơ lên, ném không trung. Cái này Lôi lão đại làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ngô Phương Tình rất là không hiểu. Nàng đối Lôi lão đại thực lực vẫn là thẳng dài. Ngục trưởng đại nhân, ngươi đã nói chúng ta chỉ cần chạy xong thì có cơm ăn. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy Ngô Phương Tình. Ngô Phương Tình khóe miệng hơi hơi dương lên, dùng cảnh côn đập lấy bàn tay của mình, cười nói, vốn ngục trưởng nói chuyện khẳng định số học, lần này coi như số ngươi gặp may. Trong phòng ăn, Lôi lão đại hưởng thụ được trí cao đãi ngộ, có người tự thân vì Lôi lão đại đem cơm bưng lên. Vương Đại Đông cũng đánh một phần, đang chuẩn bị ăn, lại bị một cái người gầy cho đầu đi. Ngươi còn không biết xấu hổ ăn. Muốn không phải Lôi lão đại, ngươi mệt chết cũng chạy không hết. Hôm nay ngươi bữa sáng cũng đừng ăn hiếu kính Lôi lão đại. Nói liền phải đem Vương Đại Đông cơm bưng đến Lôi lão trên cái bàn lớn. Lôi lão đại lập tức quát bảo ngưng lại tên phạm nhân kia. Theo tên phạm nhân kia trong tay cầm qua bàn ăn, tự mình bưng đến Vương Đại Đông trước mặt. Huynh đệ, người chớ để ý, người khác không biết là chuyện gì xảy ra. Lôi lão đại chính mình sao có thể không biết, chính hắn cực hạn thì 70 vòng mà thôi. Vốn là hắn đều đã không có mảy may khí lực. Vương Đại Đông dìu hắn một thanh, nhất thời cảm giác trong thân thể lại tràn ngập lực lượng. Có thể chạy xong cái này 157 vòng, thực đều là Vương Đại Đông công lao. Vương Đại Đông cười cười. Lôi lão đại khách khí. Đã ngươi gọi ta một tiếng lão đại, về sau nơi này, ta bảo kê ngươi, Lôi lão đại rất là hào sảng nói ra. Vậy thì cảm ơn Lôi lão đại. Hai người đang chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên, Vương Đại Đông bàn ăn bị người đẩy đến mặt đất, đồ ăn vẩy một chỗ. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Đông rốt cục chịu không được, đứng lên phẫn nộ chừng lấy Ngô Phương Tình. Há, không có ý tứ, đem ngươi cơm làm vậy. Ngô Phương Tình nhún nhún vai, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Một bộ ta chính là cố ý, ngươi có thể làm gì được ta? Lôi lão đại tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Đại Đông, ra hiệu hắn tuyệt đối đừng đắc tội tôn này sát tinh. Tại tòa này tư nhân trong ngục giam, thì không có một cái nào không sợ Ngô Phương Tình. Ngô Phương Tình khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hai tay chắp sau lưng đi. Nàng ước gì Vương Đại Đông động thủ. Một khi Vương Đại Đông động thủ, nàng lập tức liền có thể cho Vương Đại Đông ấn lên đánh lén cảnh sát, vượt ngục các loại tội danh, hoàn toàn có thể cho Vương Đại Đông đem ngồi tù mục xương. Ta nói lão đệ, ngươi đến cùng làm sao đắc tội cái này mẫu dạ xoa? Ngô Phương Tình sau khi đi, Lôi lão đại có chút đồng tình nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút buồn bực nói, ta nói ta đem nàng ngủ, ngươi tin không? Lôi lão đại đầu tiên là sững sờ, chợt cười nói, đương nhiên không tin, ngươi nếu có thể ngủ nàng, nàng chỉ sợ sớm đem ngươi cho đánh chết. Vương Đại Đông không nói thêm gì, cùng để Ngô Phương Tình chậm như vậy chậm tra tấn hắn, còn không bằng để cho nàng nhất thương đánh chết tới thống khoái. Một ngày lao động cải tạo về sau, Vương Đại Đông lần nữa bị đưa đến số 0 phòng giam. Rời đi trước, Lôi lão đại lặng lẽ khiến người ta từ phòng bếp làm hai cái dưa leo cho Vương Đại Đông. Ngươi cho ta cái đồ chơi này làm gì? Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Huynh đệ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu a? Lôi lão đại giống như là nhìn quái vật nhìn về phía Vương Đại Đông. Trải qua Lôi lão đại một nhắc nhở như vậy, Vương Đại Đông nhất thời hiểu được, lúc này đem dưa leo nhét vào trong đũng quần. Meo, có hai cái này thần khí, coi như Phù Dung tỷ không bao bọc hắn, hắn cũng không sợ. Đám kia nữ gia súc, thật đúng là như lang như hổ a. Cũng may Phù Dung tỷ đêm nay vẫn như cũ bao bọc hắn. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm giác rất là vui vẻ. Hắn nữ phạm nhân thì rất không cao hứng, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hình thể tuy nhiên không phải đặc biệt khôi ngô, nhưng so sánh trước kia những cái kia bị đưa vào phạm nhân cường tráng hơn nhiều, chắc chắn sẽ không tùy tiện bị chơi chết. Đáng tiếc là Phù Dung tỷ nam nhân, ai cũng không dám động. Bất quá, tại Vương Đại Đông cống hiến ra một cái dưa leo về sau, nữ phạm nhân nhóm lại lần nữa trở nên hưng phấn lên. Phù Dung tỷ vẫn như cũ ngồi tại cạnh giường hút thuốc. Vương Đại Đông đi qua, móc ra một căn khác dưa leo, đưa tới. Phù Dung tỷ nhướng mày, làm gì? Ta không cần, thật không cần. Vương Đại Đông lắc lắc dưa leo. Phù Dung tỷ lạnh lùng quay đầu đi. Vậy được rồi. Vương Đại Đông không quan trọng nhún nhún vai, đành phải đem dưa leo phóng tới dưới cái gối, sau đó quy quy củ củ dán tường nằm xong. Ngươi không dùng dùng chăn mền cản ở giữa, ta cam đoan không gặp qua tới. Nương theo lấy một đám nữ phạm nhân chơi dưa leo thanh âm, Vương Đại Đông tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc kệ là ở nơi nào, tu luyện đều là ắt không thể thiếu. Nửa đêm, Vương Đại Đông bị một trận thanh âm trầm thấp làm tỉnh lại. Thanh âm kia rất nhẹ, lộ ra cũng rất ngột ngạt. Trong sự ngột ngạt tựa hồ lại nương theo lấy một điểm khoái lạc. Cái thanh âm kia là đến từ Phù Dung tỷ. Không cần nghĩ, Vương Đại Đông cũng biết Phù Dung tỷ đang làm gì. Phù Dung tỷ đã 28 tuổi, cũng không phải hoàn bích chi thân, nhiều năm bị giam trong tù, khẳng định là sẽ có nhu cầu.